Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 63, 63, Vệ Thanh Dương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có hơi thở, không có hô hấp, không có động tác, dường như cái gì cũng đều không có. Lại làm đáy lòng cô trầm xuống, cao thủ, đây là một cái địch thủ mạnh, người này tuyệt đối lợi hại hơn so với 8 vị nữ tử che mặt kia, so với vị thích khách thanh y kia, thậm chí so với cả cổ công công. Trước mắt đây là người lợi hại nhất trong số những người cô từng tiếp xúc, trừ bỏ nữ tử một bộ bại chi phiêu phiêu kia. Buông Vệ Thanh Dương ra, đứng dậy, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Thân hình nhanh chóng di chuyển, nhìn chằm chằm vào nữ tử hắc y che mặt, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chống mặt đất, đi từng bước một về phía trước. Trên mặt đất kia, vì trường kiếm của nữ tử hắc y xẹt qua, mà phát ra tiếng vang. Xẹt, xẹt, lại là nữ tử hắc y che mặt cùng với 8 thích khách hắc y ban nãy là một đám. Hai người ai cũng đều im lặng, cứ lẳng lặng như vậy đánh giá đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, đều là lạnh băng cùng lạnh nhạt. Nữ tử hắc y rất gầy, đặc biệt là với một thân y phục bó sát hiện tại, nàng ta thật nhỏ xinh, không giống nữ nhân quốc gia nữ tôn mập mạp. Nhưng lưng nàng ta lại dựng đến thẳng tắp, cặp con người kia không có cảm tình, không có thất tình lục dục, có chỉ là quyết tâm diệt trừ đối phương. Đôi mắt này, giống như đã từng quen biết, quên mất ở nơi nào thấy rồi. Như thế nào cũng phải đánh sao? Nữ tử hắc y không nói gì. Cố Khinh Hàn cũng không ngại, tiếp tục nói một câu. Người có thuốc giải cho hắn không? Vẫn là không nói gì, Cố Khinh Hàn không khỏi có chút cạn lời, không hề phản ứng với nàng ta nữa, xoay người, định quay lại bế Vệ Thanh Dương lên, rời khỏi nơi này. Thời điểm tay vừa mới tiếp xúc với Vệ Thanh Dương, đột nhiên xoay người một cái, Cố Khinh Hàn một tay chạm đất chống đỡ toàn bộ thân thể, hai chân nghênh đón trưởng phong quét đến. Lại túm Vệ Thanh Dương lên một cái, đem hắn đặt ở dưới một cây đại thụ. Lúc này mới an tâm cùng nữ tử hắc y so chiêu. Giơ tay chính là tung ra một trường lớn, trường gió này mang theo tư thế hủy thiên diệt địa, che trời lấp đất, tấn công về phía nữ tử hắc y. Mũi kiếm nữ tử hắc y quét thật mạnh một cái trên mặt đất cùng trường gió của Cố Khinh Hàn ở giữa không trung. Ầm, một tiếng đối đầu tức khắc va chạm vào nhau, trên mặt đất thanh âm ầm vang không ngừng, thậm chí mặt đất còn nứt ra mấy cái khe. Trên người Vệ Thanh Dương bị nhiệt khí ăn mòn mỗi lúc một mạnh hơn. Khát vọng ở đáy lòng càng ngày càng mạnh, hình ảnh trước kia cùng Cố Khinh Hàn ở trong đầu lóe ra từng cái một. Có lẽ là nghĩ đến những điều này, trên người liền càng khó chịu, hiện tại y cái gì cũng không nghĩ được, y chỉ nghĩ muốn một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, đều có thể, đều có thể. Mồ hôi lạnh từ trán y chảy xuống ròng ròng, đôi tay chống đỡ mặt đất gian nan xoay người, nhìn về phía hai đạo thân ảnh đang dây dưa kia. Hai đạo thân ảnh đó là các nàng sao? Tại sao y cảm giác rất mơ hồ, khó chịu khiến y xuất hiện ảo giác rồi? Chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, mạnh mẽ bóp đùi một cái, thần trí mới tỉnh táo lại được một chút. Nhìn về phía hai người còn đang dây dưa kia, trong lúc mơ mơ màng màng, y chỉ nhìn thấy hai đạo thân ảnh bay tới bay lui, người tới ta đi, đánh đến vô cùng vui vẻ, đến nỗi các nàng đánh như thế nào, y hoàn toàn không nhìn rõ, bởi vì tốc độ của các nàng nhanh đến quá mức. Quanh thân vẫn luôn chấn động, ngay cả cây cổ thụ y dựa vào này đều vẫn luôn đong đưa, động đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao lại chấn động giống như trời sụp đất nứt, lại một cỗ nhiệt khí xông lên, y trực tiếp nằm trên mặt đất, rên rỉ thật mạnh. Ngay tại thời điểm sắp nhắm mắt lại, nhìn thấy Cố Khinh Hàn cùng một nữ tử hắc y rốt cuộc tách ra, hai người gắt gao giằng co, nữ tử hắc y tựa dường như bị trọng thương, mà trên người bệ hạ cũng có chút chật vật. Lúc sau y liền cái gì cũng không biết, trực tiếp hôn mê đi. Chỗ cánh rừng, nữ tử hắc y nhìn Cố Khinh Hàn đối diện có khí thế bế nghệ thiên hạ quét ngang bát hoang lục hợp kia. Con người sâu thẳm lạnh nhạt ám ám, từng sợi máu tươi từ trong tay tràn ra. Nhỏ giọt trên mặt đất nhuộm cả một vùng, quần áo Cố Khinh Hàn cũng nhăn một chút, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, vuốt phẳng những nếp nhăn đó trên quần áo. Con người lạnh lẽo thanh lãnh đồng dạng nhìn nữ tử hắc y trước mắt. Cô bội phục nữ tử hắc y này, võ công nàng ta rất cao, cao đến không thể tưởng tượng, nếu không phải chính mình ở hiện đại cũng học qua một ít võ công, chỉ bằng tiếp nhận nội lực này của nguyên chủ chỉ sợ khó có thể đánh thắng. Rốt cuộc tuy rằng kế thừa nội lực của nguyên chủ, nhưng mà cũng không có ký ức về những chiêu thức đó, mỗi lần đều là kịp thời phá chiêu, cho nên thường thường có chút bị động. Nữ tử hắc y nhìn thoáng qua Cố Khinh Hàn thật lâu, vạt áo vung lên, cây cối trong rừng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng lay động, cuối cùng lấy một loại tư thái khác hiện ra ở ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn. Mà nữ tử hắc y thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Khinh Hàn biết những cây cối lay động đó, là bởi vì nữ tử hắc y phá giải trận pháp này. Tuy rằng cô cũng muốn đuổi theo, nhưng cậu công công chưa thấy trở về, Vệ Thanh Dương cũng trúng độc, lúc này đuổi theo rõ ràng không thích hợp. Không tiếp tục để ý đến nữ tử hắc y, vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Thanh Dương. Nâng nam tử áo xanh kia dậy một cái, vừa nhìn, lại để cô hoảng sợ, duỗi tay ở trán hắn sờ sờ, thật nóng, nóng đến mức không bình thường. Trên mặt đỏ ửng, cũng đỏ đến mức không bình thường. Vệ Thanh Dương trong lúc mơ mơ màng màng, nhiệt khí trên người từng đợt xông lên, đau đến y khó chịu chỉ muốn tìm nơi mát lạnh. Đột nhiên, thân thể gần sát vào một cỗ mát lạnh, băng băng lương lương mát lạnh kia, làm y một trận sảng khoái, nhịn không được muốn càng nhiều. Đôi tay ôm chặt lấy cỗ mát lạnh kia trên người cũng không ngừng hướng cỗ mát lạnh kia cọ sát vào. Thân mình Cố Khinh Hàn chấn động, động cũng không dám động một chút. Thuốc này, rốt cuộc bá đạo bao nhiêu, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, mới có thể đem một nam tử lạnh lùng cô phương tự thường ép thành phóng đãng như vậy. Hai mắt đảo qua, nhìn thấy ở nơi xa có một căn nhà trúc, vội vàng bế Vệ Thanh Dương lên, mũi chân nhún một cái thi triển khinh công chạy về hướng nhà trúc. Hậu cung thị quân này như thế nào, người này so với người kia mảnh khảnh, gầy đến lạc tay. Ở bên ngoài nhà trúc hô vài tiếng, đều không thấy ai đáp lại. Lại nhìn về phía người trong lòng ngực cắn răng một cái trực tiếp một chân đá văng cửa nhà trúc ra. Đây chỉ là một gian nhà trúc nho nhỏ, bên trong cũng chỉ có một ít bài trí đơn giản, nhìn ra được chủ nhân căn nhà trúc thỉnh thoảng mới ở chỗ này. Tháo xuống mặc cầm trên lưng Vệ Thanh Dương, đem hắn đặt ở trên giường. Xé ra một góc áo, làm ướt, đặt ở trên trán nóng bỏng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chút mát này căn bản không thỏa mãn được như yêu cầu của hắn, muốn chính là cỗ mát lạnh vừa rồi kia. Khó chịu, thật là khó chịu, đôi tay không ngừng kéo ra quần áo trên người, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xương quai kia rất xinh đẹp quyến rũ giống như đoạn hồng vũ. Duỗi tay muốn đem tất cả quần áo trên người kéo ra, Cố Khinh Hàn vội vàng ngăn cản. Một lát nữa còn phải về cung đâu, đi ra ngoài như thế nào gặp người. Vội vàng ngăn lại hành vi của hắn. Vệ Thanh Dương trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy một cỗ xúc cảm mát lạnh tiếp cận. Vội vàng bắt lấy xúc cảm thật vất vả có được kia. Gắt gao, khẩn trương đến không bao giờ muốn buông tay. Nhận thấy được mát lạnh kia ngay tại ở bên cạnh y, Vệ Thanh Dương hướng chỗ mát lạnh nhích lại gần. Từng chút phàm là nơi thân thể đụng tới, cỗ nóng rực kia liền sẽ giảm một ít mà bộ phận không có đụng tới, giống lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Cách trương.